Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4173, chương 4176, vô đề. Loại thứ hai, chính là các loại dược liệu, số lượng cũng tương tự rất khổng lồ, giống nguyên độc thánh giả loại này luyện độc sư, tự nhiên sẽ mang theo trong người rất nhiều dược liệu, lại có một loại. Đó chính là bất kỳ một cái nào người tu hành đều cần sử dụng thần tinh. Loại vật này, mãi mãi cũng là thần giới đồng tiền mệnh tệ. Cho dù là chí tôn, cũng tương tự cần dùng thần tinh tới tu luyện, mà lại cần thiết lượng sẽ lớn hơn một chút. Nguyên độc thánh giả chữ vật khí bên trong, thần tinh số lượng vậy coi như thật nhiều. Muốn nói phệ thiên ma vương hàng tồn đã toán siêu cấp nhiều. Cần phải so với nguyên độc thánh giả đến, kia thật là tiểu vu gặp đại vu, kém quá xa, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Mặc kệ là luyện độc sư hay là luyện đan sư, chỉ cần hơi có chút thành tựu, cũng sẽ không nghèo, đứng tại loại này ngành nghề đứng đầu nhất người. Cơ hồ có thể nói mỗi một cái chính mình có lấy khổng lồ tài phú. Cũng liền bạch vũ chiết loại này. Không có bao nhiêu thời gian hào hào luyện đan luyện độc đi làm giao dịch. Mà lại tự thân thời gian tu luyện còn không quá dài. Thêm chính tu luyện cần thiết vật phẩm thực tế quá mức đắt đỏ. Cho nên tích lũy vẫn còn tương đối thiếu. Cái này thần tinh số lượng thực tế quá to lớn. Bạch Vũ Chiết cũng cảm giác mình về sau cũng không tiếp tục cần vì phương diện này mà cảm thấy. Phát sầu. Dài rằng giặc tuế nguyệt trung tu luyện cần thiết thần tinh đều đầy đủ. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết vẫn là phân cho Cố Thanh Huyên một bộ phận thần tinh. Xử lý xong những này sau đó, mọi người mới hướng kia phiến dược viên đi tới. Toàn bộ dược viên cũng tương tự có trận pháp bao phủ. Mà lại trận pháp còn cực kỳ phức tạp. Một vòng bộ một vòng. Bất quá trận pháp này cũng không phải là những cái kia phòng ngự thủ hộ, hay là mang theo tính công kích trận pháp, chủ yếu chính là tụ lại linh khí trận pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi không hiểu trận pháp, cũng tương tự rất khó đi tới. Bất quá những trận pháp này đều là chút thông thường trận pháp. Đối Bạch Vũ Chiết đến nói căn bản không có độ khó. Chỉ là nhìn mấy phút liền hoàn toàn có thể trưởng khống. Làm năm người chân chính bước vào dược viên bên trong sau mới cảm nhận được. Cái gì gọi là linh khí nồng đậm đến có thể chảy ra nước. Quả thực chính là phải thiên phải dày a. Thậm chí so với đế lăng cốc bí cảnh bên trong cũng còn muốn hơi thắng một bậc. Không đúng, cũng không thể nói là được trời ưu ái. Cái này có rất lớn một bộ phận đều là chính nguyên độc thánh giả lấy ra. Tiến vào bên trong về sau. Những dược thảo kia liền nhìn càng rõ ràng hơn, năm người liền cảm giác chính mình đưa thân vào cái nào đó đỉnh tiêm động thiên phúc địa bên trong. Chóp mũi tràn đầy các loại đỉnh tiêm dược liệu mùi thơm. Trong này, trăm vạn năm cấp bậc trở lên dược thảo liền nhiều không kể xiết. Thực tế là tồn tại thời gian quá dài, căn bản không có bất luận kẻ nào đến ngắt lấy qua. Loại này năm tự nhiên là không quá hiếm lạ. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận dược liệu còn chưa thành thục. Phàm là loại này, đều là bởi vì những dược liệu này đều là có thọ mệnh. Đến nhất định năm sau đó liền sẽ khô héo. Nhưng trong đó có một bộ phận liền tự động có hạt giống ngưng kết ra. Rồi thổ, sau đó lại tái sinh dài. Như thế không ngừng tuần hoàn. Những cái kia có cố định thọ mệnh dược liệu cũng không có nghĩa là liền thấp một cái cấp bậc. Kỳ thật đại đa số chân quý dược liệu đều là có thọ mệnh. Trong đó có một bộ phận càng là bởi vì cái này nguyên nhân mà trở nên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau đó ngắt lấy dược liệu nhiệm vụ tự nhiên vẫn là giao cho Bạch Vũ Chiết. Bọn hắn cũng không phải muốn đem nơi này tất cả dược liệu tất cả đều thu hoạch không còn. Mỗi một loại đều là muốn lưu lại một số với tư cách hạt giống. Đương nhiên một số so sánh thường gặp vậy liền không quan trọng. Như thế lớn dược điền, không có khả năng mỗi một loại đều là chân quý. Mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc, đại bộ phận vật liệu kỳ thật cũng đều là từ những cái kia thường gặp dược liệu tạo thành. Thậm chí toàn bộ đều là thông thường dược liệu tổ hợp. Cũng có thể luyện chế ra cực kỳ cấp cao thần đan hoặc là kịch độc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN